Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 155, tạm thời từ bỏ và biện pháp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nguyền có hiệu lực. Động tác của Nam Thi chậm lại, nhưng hiển nhiên ảnh hưởng có hạn, hoặc là nói áp chế còn chưa đủ. Tô Viễn híp mắt, dưới tình huống không thể đến gần, năng lực lại bị khắc chế, thủ đoạn của hắn có hạn, năng lực có thể sử dụng cũng không nhiều. Bỗng nhiên, hắn há miệng, bắt đầu thổi quỷ thi khí, vẻ mặt Tô Viễn ngưng trọng, không dám tùy tiện tới gần, bởi vì hắn xem qua nội dung nguyên tác, ngay cả Dương Gian cũng từng bị thanh đao trong tay Nam Thi trẻ làm hai. Là bởi vì anh ta định dùng quỷ thủ đi áp chế Nam Thi. Phải biết rằng, quỷ thủ của anh ta chính là bộ phận linh dị từng chiếm lấy quỷ sai, từng áp chế ba con lệ quỷ. Nhưng mặc dù như vậy vẫn bị thanh đao chém, cho nên Tô Viễn cũng không cảm thấy mảnh ghép trên người mình có thể ngăn cản thanh đao dỉ xét loang lổ này. Quy luật giết người của lệ quỷ này ngoại trừ dám lên dấu chân ra, có vẻ sau khi tới gần cũng sẽ bị tập kích. Có lẽ đó là một cuộc tấn công không phân biệt. Có thể là một lời nguyệt khác, Tô Viễn không làm rõ lắm. Chỉ biết rất nguy hiểm. Dưới lời nguyền của máy ghi âm và sự xâm lược của quỷ thổi khí, dường như khống chế bắt đầu có hiệu lực. Trên thi thể nam cao lớn thối giữa kia bắt đầu xuất hiện màu xanh tím, tựa hồ bị linh dị nào đó ăn mòn. Hơn nữa tốc độ nước thi thể chảy xuống đang gia tăng, có vẻ tốc độ thối giữa cũng nhanh hơn. Cuối cùng, nó dừng lại và đứng trong lối đi, giống như một bức tường cao. Thấy tình huống này, Tô Viễn chấn động, hắn lập tức bắt đầu bước hành động tiếp theo. Cuộc xâm lấn linh dị của quỷ thổi không thể kéo dài quá lâu, hắn nhất định phải hành động nhanh hơn mới được. Sau một khắc, Tô Viễn vận dụng quỷ vực, tiến vào lối đi sâu. Thảm, quỷ vực bị hạn chế ở nơi linh dị này. Quỷ vực của hắn cũng không thể xuyên qua vách tường. Có vẻ những kiến trúc này vô cùng đặc biệt, có thể ngăn cách quỷ nhãn quan sát. Cũng không phải Tô Viễn chưa từng gặp trường hợp quỷ vực bị ngăn cách như này. Phương pháp đơn giản nhất chính là câm một khối ván gỗ bôi vàng đứng ở trước mặt. Như vậy quỷ vực sẽ bị ngăn cản, cho dù mở ra mấy tầng quỷ vực cũng vậy. Nhưng khi quỷ vực xâm nhập vào trên người Nam Thi cao lớn này, tựa hồ quy luật nào đó bị kích phát, hoặc là nó nhận ra cái gì đó. Nam Thi vốn đứng tại chỗ không nhúc nhích này lại xoay người về phía Tô Viễn phía sau. Còn Tô Viễn trốn ở quỷ vực, kinh hãi nhìn thanh đao quỷ dị trong tay con quỷ này lắc qua không trung. Ngay sau đó, quỷ vực tựa hồ bị thứ gì đó cứng rắn xé mở một lỗ hổng. Hơn nữa Tô Viễn đang ở trong quỷ vực, nến quỷ trong tay hắn lập tức hỏa quang nổ tung, giống như đổ một chậu nước lạnh vào dầu sôi. Ngọn lửa màu xanh lá cây nhanh chóng mở rộng, cả một cây nến quỷ giờ phút này cháy vô cùng nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã đốt gần hết. Mẹ kiếp, Tô Viễn mở to hai mắt, sắc mặt mang theo thân sắc khó tin. Đồng thời nhịn không được chửi một tiếng. Hắn biết tới gần lệ quỷ sẽ bị thanh đao tập kích, nhưng không nghĩ tới ngay cả trốn vào quỷ vực cũng sẽ bị tập kích. Cả cây nến quỷ hắn cũng chưa từng dùng tới mấy lần, ngoại trừ lần trước dùng một lần ở trong phòng khủng bố ra, nhưng cũng không giống như lần này. Trong nháy mắt thiêu đốt chỉ còn lại có một chút, phòng khủng bố lần đó hắn sử dụng cũng không nhiều, cho nên cây quỷ trúc kia cơ bản coi như là hoàn chỉnh. Nhưng coi như là như thế, mới vẻn vẹn chỉ chống cự một lần tập kích của lệ quỷ. Cả cây nến quỷ này gần như sạch sẽ, ánh lửa vừa rồi như hỏa cầu hao hết năng lượng của cả cây nến quỷ, cuối cùng chỉ còn lại một chút. Cuối cùng Chẳng những như thế, ngay cả quỷ vực cũng xuất hiện lỗ hổng. Có lẽ trong thời gian ngắn không có cách nào khôi phục. Mà trong tâm mắt quỷ nhãn tựa hồ xuất hiện một điểm mù. Chỗ kia nhìn không rõ, thật sự khủng bố. Tô Viễn bị kinh sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nếu như không phải biết trước nội dung, hắn sớm đốt nến quỷ. Như vậy chỉ sợ hiện tại người bị chém thành hai nửa là hắn. Mà thi thể nam cao lớn thối giữa kia phảng phất giống như làm một chuyện nhỏ không đáng kể, lại chậm rãi xoay người trở về. Bước chân cứng ngắc nặng nề tiếp tục đi về phía lối đi sâu thẳm. Áp chế linh dị của quỷ thổi khí giống như mất đi hiệu lực. Duy chỉ có lời nguyên của máy ghi âm còn đang ảnh hưởng. Nhưng ảnh hưởng cũng có hạn. Áp chế thất bại. Sắc mặt Tô Viễn khó coi nhìn nam thi cao lớn. Càng đi càng xa. Hắn trầm mặc không nói. Quả thật, nếu không có vật phẩm linh dị giống như bao chứa thi thể kia, muốn cướp đi thanh đao trong tay nam thì có thể nói là càng thêm khó khăn. Cách chương.